Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1371, phong ấn. Hồng Hoang Cổ Thận, thất cấp bản đồ tử vong hải lưu lạc đến tận đây hồng hoang hung thú. Bị Thanh Lâm đánh bại linh hồn, nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, cái này bức họa mặt, rung động nhân tâm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Hồng Hoang Cổ Thận, từ xưa đến nay cũng chỉ có như vậy hai đầu mà thôi. Trong đó một đầu là đế thần nhất tộc cái thế mãnh nhân chém giết. Cái này một đầu tắc thì ngã xuống Thanh Lâm trước mặt. Đây tựa hồ là mọi người thường nói tối tăm bên trong đều có định số. Hồng Hoang Cổ Thận theo thất cấp bản đồ trốn chết đến tận đây. Không nghĩ tới cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại đế thần nhất tộc truyền nhân trên tay. Thần tích, thần thoại, chiến thiên đạo hữu, bản hoàng cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả giờ phút này tâm tình. Ngươi làm hết thảy, quả thực quá rung động nhân tâm rồi. Cái này con súc sinh chết tiệt, hại chết nhiều như vậy cường giả. Hôm nay là ngươi chỗ chém giết, đạo hữu ngươi là hóa hư động thiên, là toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều lập được đại công. Ngươi chi công tích vĩ đại, chắc chắn sặc sỡ nhật nguyệt, lưu danh muôn đời. Hiên Viên Thần Hoàng mặt mũi tràn đầy kích động chạy đến Hồng Hoang Cổ Thận trước mặt, điều tra tình huống của hắn. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngữ khí ngưng trọng mở miệng nhắc nhở, nói: không muốn tiếp xúc thân thể của nó, con thú này chỉ là bị trọng khí áp chế, cũng không tử vong. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Hiên Viên Thần Hoàng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng Hoang Cổ Thận đều nằm ở tại đây không nhúc nhích, lại vẫn không có chết. Nhưng mà Thanh Lâm nói nhưng lại tình hình thực tế, lúc này hắn bên người lôi hải đã toàn bộ tán đi. Trận này thiên kiếp cũng đã vượt qua, hắn chính thức trở thành hai ấn địa ngục thần hoàng, nhưng là Thanh Lâm nhưng có thể khẳng định, con thú này như cũ chưa chết, bởi vì Thanh Lâm biết nói, bằng hắn chi lực, không cách nào triệt để chém giết con thú này. Cái này cũng hay là Hồng Hoang Cổ Thận tại thất cấp bản đồ đã bị trọng thương, đến bây giờ cũng còn không có khôi phục tình huống phía dưới. Bằng không thì sở hữu tất cả tam cấp bản đồ thiên cường giả trói cùng một chỗ, cũng không đủ nó giết. Sở dĩ sẽ như thế, tắc thì hoàn toàn là vì thạch trủy chi công. Thạch trủy là đế ma tổ lưu lại ở dưới trọng khí. Đế ma, đế thần đồng xuất nhất mạch. Theo căn nguyên đi lên nói, đế ma nhất tộc thuộc về đế thần nhất tộc. Đế thần nhất tộc cái thế mãnh nhân từng chém giết qua một đầu Hồng Hoang Cổ Thận. Như vậy đế ma tổ trọng khí, tựu nhất định khả dĩ áp chế con thú này. Cái này cũng chính là thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm có mặt khác thủ đoạn không cần, lại vận dụng cái này chui thạch giao găm nguyên nhân. Nhưng là những chuyện này liên lụy đến đế thần nhất tộc bí mật cùng với Thanh Lâm thân phận chân thật. Thanh Lâm không tiện cùng Hiên Viên Thần Hoàng nhiều lời. Chẳng lẽ con thú này không dùng được bao lâu sẽ tỉnh dậy? Chúng ta hay là như trước không cách nào tỉnh lại khí thiên đạo hữu cùng mèo đạo hữu bọn hắn? Hiên Viên Thần Hoàng cau mày, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Như thế tốn sức tâm cơ, quanh thân thủ đoạn ra hết, không nghĩ tới hay là không cách nào chém giết con thú này. Súc sinh này đến tột cùng muốn cái gì cảnh giới cường giả mới có thể đem chi triệt để chém chết? Thanh Lâm mỉm cười gật đầu, hắn chỗ hiểu rõ đến tình huống mà nói, đúng là như thế. Cái này có thể thế nào là tốt? Chúng ta không cách nào tỉnh lại khí thiên đạo hữu cùng mèo đạo hữu, càng không cách nào chém giết con thú này. Một khi chờ hắn tỉnh lại, chúng ta hay là khó thoát khỏi cái chết. Hiên Viên Thần Hoàng sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Sâu là kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra mà lo lắng. Hắn băn khoăn, Thanh Lâm tự nhiên cũng là hiểu rõ. Bất quá giờ khắc này, Thanh Lâm lại bàn tay lớn một phen, một cái ngọc lọ sạch lập tức xuất hiện trong tay, cũng không phải hoàn toàn không có cứu vãn chỗ trống. Đây là mê thú tán, có thể lại để cho con thú này tạm thời lâm vào ngủ say. Chúng ta thừa dịp hắn đã bị trọng thương, suy yếu vô cùng chi cơ, đem nó phong ấn, ngăn cách cùng khí thiên, mèo mập bọn hắn liên hệ, nói không chừng khả dĩ tỉnh lại bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm theo ngọc lọ sạch chung lấy ra 3 miếng mê thú tán, trực tiếp lăng không nhét vào hồng hoang cổ thận trong lỗ mũi. Mê thú tán dược hiệu phát tác, con thú này lập tức càng thêm không thể có chút nhúc nhích rồi. Liền khí tức đều biến mất. Phế vật, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Cũng tại lúc này, mèo mập thanh âm đột nhiên tự Thanh Lâm sau lưng truyền đến, lại để cho Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng đều là gặp quỷ rồi đồng dạng. Thông suốt xoay người, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Khoảng cách hai người cách đó không xa, Khí Thiên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng cùng Trung Sơn Thần Hoàng xếp thành một hàng, mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Trong mắt của bọn hắn, hào quang thanh tịnh, trên người sát phạt chi khí cũng toàn bộ liếm ở thể nội, rõ ràng tựu là đã khôi phục thần trí. Mèo mập nhưng lại ngao lao một cuống họng, đung đưa một thân thịt mỡ, trong chớp mắt vọt tới Thanh Lâm trước mặt, không chút khách khí cho hắn một cái sâu sắc gấu ôm. Ôm Thanh Lâm đều là toàn thân chấn động đau đớn, xương cốt đều giống như muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Các ngươi, như thế nào? Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Thần Hoàng ngoài ý muốn nhìn về phía ba người. Hoàn toàn không thể tin được, không đợi hắn cùng Thanh Lâm tiến đến tỉnh lại, bọn hắn cũng đã trước tỉnh táo lại. Chỗ đắc tội, xin lượng thứ, nhiều có đắc tội, khẩn cầu tha thứ. Khí Thiên Thần Hoàng, Nam Cung Thần Hoàng, Trung Sơn Thần Hoàng đều là ngượng ngùng mà cười, đồng thời ôm quyền, không ngớt lời hướng Hiên Viên Thần Hoàng cùng Thanh Lâm xin lỗi. Biến dị về sau, bọn hắn tuy nhiên thần trí hỗn loạn, nhưng đối với chính mình làm dễ dàng sự tình, bao nhiêu vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc này gặp lại Thanh Lâm cùng Hiên Viên Thần Hoàng, không xin lỗi khó tránh khỏi trên mặt mũi không nhịn được. Các vị đạo hữu tâm trí mất phương hướng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiên Viên Thần Hoàng thì là cười ha ha, sau đó nói, mấy vị có chỗ không biết, đúng là con thú này, hồng hoang cổ thận, gọi ra khí tức, cho các ngươi rối loạn tâm trí, còn có nhiều như vậy thi thể, đều là kiệt tác của nó. Kế tiếp, Hiên Viên Thần Hoàng lại lần lượt cùng mấy người nói đến hồng hoang cổ thận lai lịch, lập tức lại để cho mấy đại thần hoàng đều là thổn thức không thôi. Liền thán con thú này quá mức quỷ dị, suýt nữa tựu táng thân nó chi thủ. Lại nói tiếp, việc này còn muốn cảm kích, chấm ngoặc kép, một phen kể rõ, Hiên Viên Thần Hoàng lại muốn đem chiến đấu trải qua cáo chi ba người. Nhưng nói đến một nửa lại bị Thanh Lâm cắt đứt, con thú này không lâu sẽ thức tỉnh, đến lúc đó tất nhiên lại là một hồi tai nạn. Đã các vị tiền bối, đạo hữu đều đã tỉnh dậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tự liên thủ bố trí xuống đại trận, đem con thú này phong ấn, tránh cho nó lại vì họa thế gian. Thanh Lâm không muốn làm cho thêm nữa. Người biết đạo lai lịch của mình, cho nên không ngớt lời thúc giục mấy người động tay bày trận. Phong ấn hồng hoang cổ thận, đây là đại sự, mấy đại thần hoàng cũng không có cái gì ý kiến. Trực tiếp bắt đầu thảo luận, như thế nào phong ấn con thú này. Thất cấp bản đồ tử vong hải trung chạy thục mạng xuống dị thú. Bình thường trận pháp, căn bản đối với hắn không tạo nên cái tác dụng gì. Cuối cùng nhất, hay là mèo mập lấy ra một tòa trận pháp pháp quyết. Đúng là năm đó phong ấn nó cùng Tống Thiên đại trận. Đây là thiên đạo chi thủ bút, bị mèo mập cố ý mà làm, khắc theo nét vẽ xuống dưới, vừa vặn phái thượng công dụng. trận này rất tốt. Con thú này tuy là thất cấp bản đồ chi vật, ở chỗ này đang nhận được đại đạo áp chế, lại bị hiên viên đạo hữu đánh cho trọng thương. Tần Lâm tử vong, trận này nhất định dùng đem chi hoàn toàn phong ấn. Khí thiên thần hoàng một hồi tán thưởng, sau đó cùng Nam Cung thần hoàng, Trung Sơn thần hoàng cùng hiên viên thần hoàng cùng một chỗ động tay bày trận. Bất quá khí thiên thần hoàng hiểu lầm là hiên viên thần hoàng đả thương nặng hồng hoang cổ thần, lại làm cho hiên viên thần hoàng muốn mở miệng giải thích. Thanh Lâm âm thầm hướng hiên viên thần hoàng lắc đầu, sau đó mỉm cười, nhạc gặp khí thiên thần hoàng như thế hiểu lầm, kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn, hiên viên thần hoàng ở đâu còn dám có nửa phần không tuân theo. Một hồi cười ha ha, che giấu trên mặt mất tự nhiên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.